Diệp Mặc thần thức lại thấy được ánh mắt Nhiếp Song Song lộ ra không phải tuyệt vọng, mà là thất vọng, rất thất vọng. Đảo mắt thấy Nhiếp Song Song đã bị hai người kéo túm lưng quần, lôi vào một gian phòng trong quán rượu cửa phòng. Cạch, một tiếng liền đóng lại. Cách chương.